ngưỡng mộ ngày xưa mà biến thành vô vàn sợ hãi, như thấy ma dược nhe nanh múa vuốt vậy. Cũng đến giây phút này mọi người mới nhớ tới, dường như hơn 10 năm nay chưa có ai thấy thánh nữ điệu thấp này ra tay. Thật là không lên tiếng thì thôi, đã ra tiếng liền kinh người. Mau lên, mau chút nữa. Mắt thấy lối ra thiên cung đã ở trong tầm mắt, Lý Vô Nguyệt thầm thở phào, nàng lặng lẽ quay đầu nhìn một cái, trong mắt xẹt qua bất nhẫn. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ thì nàng thật sự không muốn cùng người giấy can qua, nếu đã ngộ thương rồi thì nàng không phải loại người do dự thiếu quyết đoán. Đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ lúc ở phủ thành chủ Thiên Lân thành Kim Long Thiên Triều gặp bi thảm, và đoạn ngày thống khổ tại Thiên Hương Viện. Nàng nhìn quen nhân tính xấu xí rồi, lòng nhân từ không nhiều, còn tình ý thì chỉ dành cho người một nhà mà thôi. Ta sai rồi sao? Không, ta không có sai. Sai là các ngươi trong lòng có tham dục. Hì hì hì hì, tốt, tốt lắm, không uổng là đệ tử đắc ý của bổn tọa, không khiến ta thất vọng, hì hì hì hì. Bỗng tiếng cười to lạnh băng vang trên trời cao. Lý Vô Nguyệt lao hướng lối ra thiên cung chợt khựng lại, mặt xẹt qua căng thẳng. Cách nàng ngàn trượng thiên đạo cung chủ chợt xuất hiện, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, trong mắt không thể che giấu lửa giận. Lý Vô Nguyệt nhíu mày chất vấn. Sư phụ, rốt cuộc đệ tử làm sai cái gì? Tại sao người nhất định phải dồn ép như vậy? Ngươi không làm sai cái gì, nhưng sự tồn tại của ngươi chính là sai lầm. Âm, hư lạnh, đầu chân mày nổi lên sát khí. Nàng chậm rãi nâng lên tay phải, nhẹ vung một trường hướng Lý Vô Nguyệt. Âm, trường phong khủng bố đánh hướng Lý Vô Nguyệt. Lý Vô Nguyệt trong lòng đột nhiên trầm xuống, dưới trường phong này nàng cảm thấy mình như con sâu bé nhỏ sắp đối diện uy thế một vạn ngọn núi to đè ép, muốn tránh cũng không được. Muốn trốn cũng chẳng sang. Trong phút chốc Lý Vô Nguyệt nổi lên tuyệt vọng. Nàng từ bỏ chống cự, lạnh lùng nhìn lối ra thiên cung gần trong gang tấc, suy nghĩ bay đến bên ngoài, đến bên thiếu niên có đôi mắt sáng ngời, trong mắt lộ ra không cam lòng và lưu luyến. Nàng thì thào: phu quân, kiếp sau có duyên gặp lại. Cần gì kiếp sau, kiếp này sống còn chưa đủ. Đột nhiên giọng nam bình tĩnh vang lên bên tai, Lý Vô Nguyệt cảm thấy người bị ôm lấy, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Lý Vô Nguyệt vẻ mặt giật mình kinh kêu, a! Đợi cảnh sắc xung quanh ổn định lại, nàng phát hiện mình nằm trong ngực một người đã thoát khỏi một trường của sư phụ tỏa định, đứng ở cửa thiên cung. Nàng bản năng định vùng vẫy nhưng bỗng ngẩn ngơ, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc. Phu quân, ngươi, hô. Người đến chính là Phong Liệt. Phong Liệt mỉm cười nhìn giai nhân trong ngực, lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hắn nhớ nhung 10 năm. Mến nhau 3 năm đã khắc cốt minh tâm. Biệt ly 10 năm, tình ý này chôn sâu dưới đáy lòng hai người, chẳng những không chút phai màu mà như rượu trần những lên men càng đậm đặc hơn. Phong Liệt ôm giai nhân, nhớ nhung đè nén đã lâu dâng lên như thủy triều, khó thể kiềm chế. Người đàn bà thứ nhất có vị trí khó thể thay thế trong lòng hắn. Người đàn ông đầu tiên của mình cũng là duy nhất, nàng từ trong ra ngoài đều đánh dấu ấn của người đàn ông này. Không thể xóa nhòa phút chốc đôi nam nữ si tình chìm đắm trong nụ hôn sâu, quên đang ở đâu, quên cả hồng trần. Ngay cả rơi vào vây khốn của cường giả phiêu miêu khí thế tận trời cũng không biết. Thiên đạo cung chủ đứng sừng sững cách mấy trăm dặm, áo trắng bay bay như là tiên nữ trong tranh, nhưng đôi mắt đẹp như phun lửa, ngực phập phồng. Nàng rất tức giận, cơn tức này có điều kỳ lạ nhưng thiêu đốt âm ý ở. Ai nói hữu tình nhân sẽ thành quyết thuộc? Ta không cho phép. Vài chục vạn năm nay không ai biết tại sao thiên đạo cung chủ hỉ thu trai đẹp gái dinh, cũng không người nào biết trong đệ tử phiêu miêu một số nam và nữ tình sâu nghĩa nặng cuối cùng đi về đâu. Người biết chuyện này chỉ có một người, đó là nàng, thiên đạo cung chủ, tôn thiên đạo, Diệt Nhân Dục Thiên Đạo Cung Chủ. Tách chúng ra, nhốt Lý Vô Nguyệt vào cấm cung, không bao giờ xuất thế. Giọng Thiên Đạo Cung Chủ lạnh lẽo vang trong thiên địa, khiến người dùng mình, sống lưng lạnh toát. Vèo vèo vèo vèo. Từng bóng trắng diện mạo mơ hồ bỗng xuất hiện trên trời cao, chớp mắt họ biến thành từng ngôi sao bạc ở không trung mệnh thành đại trận huyền ảo vây khốn Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt. Tinh thần bách luyện đại trận, ong. Trên bầu trời vang tiếng vù vù, tinh thần bách chuyển, từng đạo huyền ảo trận văn đan vào thành một tòa phi thiên đại võng ủ hướng hai người Phong Liệt. Cho đến lúc này Phong Liệt, Lý Ua Nguyệt mới bị tiếng động xung quanh kéo trở về hiện thực. Lý Ua Nguyệt gò má phớt hồng, khi thấy tình hình xung quanh thì kinh kêu. Tinh thần bách luyện đại trận. Sư phụ, ngươi. Phong Liệt nhìn giai nhân cười dịu dàng nói. Ua Nguyệt đừng sợ, cứ giao cho vi phu là được. Lý Ua Nguyệt sốt ruột nói. Phu quân, ngươi không biết đâu, tinh thần bách luyện đại trận này là đệ nhất tuyệt trận trong cung, có thể phong tỏa hư không tổ thiên địa đại thế luyện hóa tinh thần. Chuyện rằng không có tu vi địa nguyên cảnh thì không thể xông ra. Không sao, Ô Nguyệt, hôm nay không ai có thể ngăn cản chúng ta. Phong Liệt cười ngạo nghễ, nhẹ kéo Lý Ô Nguyệt ra sau lưng. Lý Ô Nguyệt thấy Phong Liệt tự tin như vậy thì lòng thả lỏng. Nàng sớm quen người đàn ông của mình sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa, nàng biết hết tin đồn những năm gần đây liên quan Phong Liệt. Bất giác vẻ ưu sầu biến mất trên mặt nàng, ngược lại lộ mong chờ, xinh đẹp động lòng người. Phong Liệt dương mắt nhìn lên, mắt thấy một cái lưới lớn sắp tròng lên người. Huyền Thiên Chiến Kiếm trong tay hắn khẽ rung, ong. Sóng gợn lan tăn. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng nổ vang, ầm. Lưới to trên trời tan nát, nhưng không tạo thành chút tổn thương với mặt ngoài. Phong Liệt nhướng mày cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy phạm vi trăm dặm có 49 ngôi sao bạc. Những ngôi sao này thật ra là 49 tên hư hoàng cảnh cường giả. Trận thế này đúng là kinh người. Tòa địa trận có một công dụng đặc biệt là phong tỏa không gian, rất rõ ràng đang đề phòng Phong Liệt thôn di. Khiến Phong Liệt lấy làm lạ là những cường giả hư hoàng cảnh không có chút tinh thần dao động, giống như là con rối. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 872. Nguyên khí biến đổi. Đối mặt tình cảnh này, Phong Liệt khinh thường cười. Hắn không hề sợ hãi, bây giờ có Huyền Thiên Thần Tháp trong tay, người có tư cách khiến hắn bỏ chạy đã không còn nhiều. Ít nhất Thiên Đạo Cung Chủ chưa được. Ánh mắt hắn từ từ chuyển hướng Thiên Đạo Cung Chủ phía xa, mắt lóe sát khí, âm trầm nói. Lão yêu bà, lão tử đã nhịn ngươi lâu rồi. Thiên Đạo Cung Chủ tức giận hừ lạnh nói. Hừ, tiểu tặc, hôm nay bổn tọa phải xem thử ngươi có thể phát huy ra mấy phần sức mạnh Huyền Thiên Thần Tháp. Phong Liệt lạnh lùng cười nói. Ta tin tưởng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Ngay sau đó, trường kiếm bảy thước trong tay Phong Liệt vung hướng chân trời. Quần long trụy nhật. Gào gào gào. Phút chốc vang tiếng rồng ngâm, ngàn vạn cuồng bạo long ảnh uốn lượn quanh người Phong Liệt. Theo trường kiếm chỉ, tất cả long ảnh mạnh đụng vào 49 ngôi sao bạc. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ điếc tai vang vọng chín tầng mây. Ngàn vạn cuồng bạo long ảnh điên cuồng tạc quanh 49 ngôi sao, phút chốc đánh ngôi sao lắc lư, trời đất không ngừng lay động. Nhưng uy lực bạo tạc khi đến gần ngôi sao thì như bị tầng vô hình ngăn cách, không thể tổn thương chúng. Thiên Đạo Cung Chủ phát ra tiếng cười to khinh thường. Hì hì hì hì, bệ hạ tuyển chọn cũng chưa chắc là đúng. Phong Liệt tiểu tặc, ngươi khiến người thất vọng quá. Vậy sao? Phong Liệt không tỏ ý kiến, hắn thấy ra được lúc trước không bị thương đến những cường giả hư hoàng cảnh là vì quanh người họ có một tầng không gian chi lực ngăn cản.

Lão yêu bà, đây là chút cái giá ngươi phải trả vì hại ta và Ô Nguyệt chia cách 10 năm. Tiếng cười dài cực kỳ huyên hoang vang vọng, hai người Phong Liệt đã biến mất. Nhưng Phong Liệt không biết rằng, Phiêu Miêu rằn vỡ thì một tiếng ma giống kinh thiên truyền ra từ bên dưới thiên cung. Gào vô ha ha ha ha, hi hi hi hi, 13 năm, rốt cuộc thoát khốn. Tiếng cười không biết là nam hay nữ vang vọng trong thiên địa, thanh âm có ma lực kỳ lạ khiến tất cả đệ tử dưới long biến cảnh trong Phiêu Miêu chớp mắt hồn phi phách tán, miệng mũi chảy máu chết. Phiêu Miêu vốn nứt thành hai nửa triệt để hóa thành phế tích. Ngay sau đó, một hồn ảnh cao vạn trượng chui ra khỏi lòng đất, bay lên trời cao. Hồn ảnh này là chính diện một thiếu niên khuôn mặt tuấn tú nhưng như người điên, sau lưng là dao long, một mắt là dung nhan tuyệt mỹ cực kỳ yêu diễm. Cùng một thân thể có hai khuôn mặt, đôi khi đa tình đôi khi vô tình, oán khí nhập cốt, khí diễm ngập trời. Thiên đạo cung chủ nhìn hồn ảnh trên cao, mặt trắng bệch, tức giận đến run run. Tuyệt tình ma, ngươi lăn trở về cho bổn tọa, nếu không sẽ khiến ngươi kiếp kiếp không đầu thai. Ha ha ha, hi hi hi hi, Phiêu Miêu, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có tư cách khống chế ta sao? Hi hi hi hi, Phiêu Miêu, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có tư cách khống chế ta sao? Hồn ảnh quái dị khinh thường cười to, thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi biến ảo, cuối cùng hóa thành một cô gái thân hình yểu điệu nhưng khuôn mặt thì giống thiên đạo cung chủ y như đúc. Dung nhan tuyệt mỹ nhưng hiện ra rất là tà dị, nụ cười khẽ vô cùng quyến rũ. Hừ, ta sáng tạo ngươi thì có thể khống chế ngươi. Tuyệt tình ma, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi bổn tòa khống chế. Ma lòng. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 873. Nguyên khí biến đổi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên đạo cung chủ đè nén lửa giận trong lòng, hai tay nhanh chóng ngưng kết ra một ấm quyết huyền ảo bắn hướng tuyệt tình ma. Tuyệt tình ma biến sắc, hình như rất e ngại ấm quyết. Nhưng rất nhanh, vẻ e sợ trên mặt nàng biến thành khinh thường. Hì hì hì, Phiêu Miêu, kế hoạch của ngươi đã định thất bại. Sau này ngươi là ngươi, ta là ta, ta chính là tuyệt tình ma. Hì hì hì. Cùng với tiếng cười xuyên đinh tai nhức óc, thân hình tuyệt tình ma biến nhạt đi, cuối cùng tan biến, khiến ấm quyết thiên đạo cung chủ phát ra đánh hụt. Chết tiệt, Phong Liệt tiểu xuất sinh, ngươi làm xấu chuyện lớn của ta, bổn tọa không để yên cho ngươi. Thiên đạo cung chủ giống như phát điên giống to với trời xanh, thanh âm vô cùng độc ác. Ngày xưa uy trấn thiên hạ phiêu biểu thiên cung, giờ phút này đã hoàn toàn thành một mảnh phế tích. Vài chục vạn đệ tử dưới long biến cảnh đều chết hết, còn sót lại hơn 50 cao thủ long biến cảnh và mười mấy cường giả hoàng cảnh. Mười mấy cường giả hoàng cảnh nhìn hướng tuyệt tình ma biến mất, dường như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt nghi hoặc dần chuyển biến thành chấn kinh, kế đó là sợ hãi. Là hắn, là bọn họ. Phu quân đừng làm vậy mà. Hắc hắc hắc, Ua Nguyệt, lão bà ngoan, chúng ta đã 10 năm không gặp, nàng phải an ủi nỗi khổ tương tư của vi phu chứ. A, vậy thì cũng không thể sốt ruột như thế, vết quá hà. Trong một gian phòng hậu viện phủ thành chủ, Phong Liệt ôm Lý Ua Nguyệt mới vừa xuất hiện đã ném di nhân lên giường lớn, vài cách lột sạch áo trắng của giai nhân. Hắn kiềm không được sàm sỡ, vừa dùng ánh mắt háo sắc tham lam đánh giá thân thể hoàn mỹ chỉ thuộc về mình, mau chóng biến thành dê chúa. Hắn sốt ruột nhào lên đè giai nhân dưới thân, tràn đầy tưởng niệm hóa thành kích tình, nụ hôn như tuyết rơi trên từng tấc da thịt giai nhân. Lý Ua Nguyệt mặt ửng hồng, lòng rất xấu hổ, mắt ngập nước sắp khóc. Mắt thấy thật sự chạy không thoát, chỉ đành vẫn ở tùy ý người ấy, dần dần trái tim hòa theo động tác của Phong Liệt chìm trong bể tình, không thể thoát ra. Rất nhanh có tiếng thở dốc mê người đứt quãng truyền ra từ gian phòng. Khi Phong Liệt chìm đắm trong ôn nhu hương thì bên ngoài tứ phương thành đột nhiên có một đám thanh niên mặc chiến giáp vàng. Những người trẻ tuổi này có nam có nữ, tu vi sâu không lường được, cử chỉ huyên hoang ngang ngược, dưới mắt không còn ai. Một đám người mới vừa tiến thành lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, trên đường đi ai lấy né tránh như là rắn xếp. Đây không phải trong truyền thuyết thần võ về sao? Cái đám sát thần này tại sao đến tứ phương thành vậy? Trời ạ, thật sự là thần võ vệ, không biết lại gia tộc nào xui xẻo đây. Mau nhìn kìa, người kia hình như là Tề Vân Hạc của Băng Long giáo. Mấy chục người này đúng là thần võ vệ khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật. Người dẫn đầu che mặt trong tầng sáng vàng, khiến người thấy không rõ. Tề Vân Hạc, Vương Trinh, Lý Kính của Băng Long giáo cũng xen lẫn trong đám người. Nhưng ánh mắt ba người Tề Vân Hạc tránh né, so với người người khác thì điệu thấp nhiều. Đoàn người rất nhanh tiến vào một nhà tiểu lâu cao cấp trên đường đối diện phủ thành chủ. Họ bao nguyên tầng, sảng khoái ăn no uống đắt. Nửa ngày sau, người che mặt ánh sáng vàng cầm rượu, từ xa nhìn phủ thành chủ đối diện như có điều suy nghĩ. Bên cạnh gã một thiếu niên mặt trắng bệch cười lạnh nói có vẻ khinh thường. Kim huynh, Phong Liệt trở về rồi không có động tĩnh gì nữa, chắc rất kiêng dè Triệu gia, không dám xuất hiện trương mặt ai. Chưa chắc đâu. Nếu hắn thật sự e ngại Triệu gia thì sẽ không bốn phía xuống tay cầm sát Triệu gia dòng chính. Thiếu niên họ Kim giọng bình tĩnh nói, rồi chuyển đề tài hỏi. Ngày hôm đó Phong Liệt thật sự thắng Hiểm Thủy Vô Khuyết. Thiếu niên mắt chớp lóe, vỗ ngực nói. Kim huynh, chuyện này tuyệt đối là thật. Phong Liệt suýt chết dưới chiêu không gian của Thủy Vô Khuyết, khi đó nhiều người chúng ta chính mắt thấy. Kim huynh khinh thường hừ lạnh nói. Hừ, bổn tông tử sớm lĩnh giáo thuấn ngữ chi đạo của Thủy Vô Khuyết, uy lực chỉ thường thôi. Không ngờ Phong Liệt tu luyện đến hư hoàng cảnh mà thực lực không có gì tăng tiến, thật là khiến bổn công tử quá thất vọng rồi. Thiếu niên ra vẻ tức giận nói. Kim huynh nói quá đúng. Để phế vật như vậy cưới trên đầu Kim huynh còn xưng là đệ nhất cường giả thế hệ trẻ đại lục cái gì, tiểu đệ nhìn còn gai mắt nữa là. Bàn bên cạnh Tề Vân Hạc liếc thiếu niên và Kim huynh, muốn nói lại thôi. Khóe môi cong lên nụ cười nghiền ngẫm. Không chút nghi ngờ, vị Kim huynh này chính là đối thủ cũ của Phong Liệt, Kim Sở Ngạn. Kim Sở Ngạn sau khi nhận nhân hoàng truyền cho công lực vơ trăm năm thì không lâu trước kia quay về Kim Long Thiên Triều tiếp nhận truyền thừa từ Kim gia tổ tiên, thực lực đã sâu không lường được. Ba ngày trước gã mới công thành xuất quan, nghe nói Phong Liệt trở về thì sốt chạy đến tứ phương thành, chuẩn bị quyết cao thấp với hắn lần nữa. Thiếu niên mặt trắng bệch là Tuyết Sa thiếu chủ Băng Long giáo, nhị cao của Tuyết Lập Hàn, Tuyết Lập Băng. Lúc này Tuyết Lập Băng cực lực xúi dục Kim Sở Ngạn chiến đấu với Phong Liệt, không phải có lòng tốt muốn báo thù thay cho Tuyết Lập Hàn. Gã chỉ vì giành được lòng của chủ Tuyết Sa bảo hiện năng lực chính mình mà thôi. Còn Kim Sở Ngạn tất nhiên gã không phải đầu ngu mặc kệ Tuyết Lập Băng lo hoay, nếu như không có hoàn toàn nắm chắc thì gã sẽ không đến tứ phương thành chịu chết, thêm nữa gã quyết có được thiên long giới. Rượu uống nửa tuần, Tuyết Lập Băng mắt chớp lóe, nói với Kim Sở Ngạn. Kim huynh, không biết tiếp đến có tính toán gì không? Theo ý của tiểu đệ thì chúng ta trực tiếp tìm tới thành chủ phủ khiêu chiến. Phong Liệt vì giữ mặt mũi thành chủ chắc chắn sẽ không trốn chiến. Kim Sở Ngạn khinh thường hừ lạnh, nói. Hừ, khiến bổn công tử khiêu chiến hắn. Đúng là buồn cười, cho hắn mặt mũi quá rồi. A, Tuyết Lập Băng mặt đần ra, câm nín. Kim Sở Ngạn trầm ngâm một lúc, hời hợt nói. Gần đây Phong Liệt gây chuyện với Triệu gia đúng không? Các ngươi lập tức đi quanh tứ phương thành, hễ phát hiện người của Phong Liệt hành hung thì giết không tha, đến lúc đó sợ gì hắn không ra. Đúng rồi, Kim huynh đúng là cao minh, tiểu đệ vô cùng khâm phục.

Vương Trinh kêu lên, định vung kiếm triệt để hủy diệt đám Lý Thành Đạo. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 875. Một long võ giả cuối cùng trên thế giới. Năm người Lý Thành Đạo tuyệt vọng, lúc trước còn có thân xác có lẽ thi triển bí thuật trốn thoát được, nhưng hiện giờ chỉ còn thể linh hồn thì làm sao cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một áp điểu thánh thoát hú vang từ hướng tứ phương thành rõ ràng truyền vào tai mọi người. Khi nghe thanh âm, năm người Lý Thành Đạo ngây ra, mắt sáng lên, không còn vẻ tuyệt vọng nữa. A, là tiếng của Kim Tu, không lẽ công tử đến cứu chúng ta? Khi tiếng hú vang lên thì ầm, một tiếng uy nhiếp khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao phủ mọi người vào trong. Cường giả hoàng cảnh, đám thiếu niên thần võ về Tuyết Lập Băng, Tề Vân Hạc cùng biến sắc, ngừng tay cùng đưa mắt nhìn chân trời. Chỉ mình Kim Sở Ngạn không hề kinh sợ, khuôn mặt bị ánh sáng vàng che đậy, khóe môi nhích nụ cười nhạt. Ngay sau đó, một bụng đen khổng lồ trong ánh hoàng hôn lao nhanh đến bên này, tốc độ rất mau. Rất nhanh, một con điêu to màu ám kim dương cánh hơn 30 trượng xuất hiện trên đầu mọi người. Không chút nghi ngờ, điêu to đó chính là Kim Tô. Phong Liệt. Là Phong Liệt đến. Phút chốc ánh mắt mọi người đều tập trung vào bóng dương đứng thẳng trên lưng điêu to, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, đố kỵ, sợ hãi vân vân, các loại cảm xúc phức tạp. Bản thân họ là thiên tài tinh anh vạn dặm không có một, nhưng ở trước mặt người đến chỉ là đom đóm với vầng trăng, ngay cả lá xanh làm nền cũng không đủ tư cách, điều này khiến đám thiên tài làm sao chịu nổi. Dưới uy nhiếp hoàng cảnh của Phong Liệt, mọi người thấy khó chịu, tâm tình cũng bị yếu đi ba phần. Thoáng chốc mọi người cố hết sức tăng khí thế chống đỡ uy nhiếp của Phong Liệt, ba người Tề Vân Hạc, Vương Trinh, Lý Kính Lòng đánh chống lui, lặng lẽ thụt lùi ra sau đám người. Bọn họ là từ đáy lòng sợ, sợ bị hắn nhìn trúng. Thuộc hạ tham kiến công tử. Thể linh hồn năm người Lý Thành Đạo cùng quỳ xuống bái lạy, cực kỳ cung kính. Ừ. Phong Liệt cúi đầu nhìn năm người, khóe môi giơ càng cao. Hắn phất tay thu năm người vào trong long ngục không gian, rồi lạnh lùng liếc đám thần võ vệ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Kim Sở Ngạn. Tuyết Lập Băng nhìn mọi người bị tinh thần Phong Liệt chấn nhiếp, đấu trí ồ rũ thì nhíu mày. Gã trầm ngâm đột nhiên lạnh giọng quát to: Phong Liệt, ngươi giết tam đệ của ta, công nhiên đối đầu với nhân hoàng, làm chuyện ngược ngạo, tội ác tày trời. Hôm nay chúng ta phải thay trời hành đạo, cho ngươi đổ ma nghịch họa thiên hạ. Tiếp theo khiến Tuyết Lập Băng xấu hổ là Phong Liệt phớt lờ lời gã nói, lười liếc một cái khiến sắc mặt gã đen như nồi đất. Phong Liệt liếc Kim Sở Ngạn vài cái, nghiền ngẫm cười nói: Thì ra là đột phá, hèn chi có tự tin này. Kim Sở Ngạn hừ lạnh nói: Hừ, Phong Liệt, bổn công tử sớm gai mắt ngươi lâu rồi, hôm nay hãy hoàn toàn làm kết thúc đi. Vừa dứt lời, ánh sáng vàng trên mặt gã biến mất, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lạnh băng. Ngay sau đó, khí thế cường giả hùng vĩ từ người gã giang lên, va chạm với uy nhiếp của Phong Liệt. Ầm. Trong thiên địa trời đất biến sắc, cuồng phong rít gào, khí thế hai người giằng co, va chạm liền bùng nổ. Ở không xa, Tuyết Lập Băng kinh ngạc nhìn Kim Sở Ngạn, con mắt lồi ra kinh kêu: Hư. Tư hoàng cảnh. Nhưng ngay sau đó gã cấm vui mừng quá đỗi, đáy lòng sợ hãi Phong Liệt thoáng chốc biến mất. Cường giả hư hoàng cảnh so với long biến cảnh thì nguyên lực hùng hồn hơn chút, chứ bản chất không biến đổi bao nhiêu, về pháp tắc cũng không đột phá rõ ràng. Cho nên một cường giả hư hoàng cảnh rất có thể bị thất bại thảm hại khi bị rất nhiều cường giả long biến cảnh. Đây cũng là một trong nguyên nhân gã có gan tụ tập một đám cao thủ long biến cảnh đi tìm Phong Liệt gây hấn. bây giờ Minh Hữu phe ta Kim Sở Ngạn cũng thành cường giả hư hoàng cảnh, Tuyết Lập Băng Gen tỷ cũng rất vui sướng, niềm tin Chu Sát Phong Liệt tăng lên rất nhiều. Nói không chừng còn có cơ hội nhúng chàm Thiên Long giới, thần khí thì sao? Nghĩ đến đây, Tuyết Lập Băng nóng bỏng nhìn ngón giữa tay trái của Phong Liệt. Chẳng những là Tuyết Lập Băng, đám Tề Vân Hạ, Vương Trinh, Lý Kính ánh mắt chớp lóe như có điều suy nghĩ. Dưới ánh mắt của mọi người, Kim Sở Ngạn từ từ bay lên cao, từ xa nhìn Phong Liệt trận giao tranh giữa tuyệt thế thiên tài sắp bắt đầu. Nhưng tiếp theo xảy ra chuyện ngoài ý muốn của mọi người. Mọi người đột nhiên kinh ngạc phát hiện, nguyên khí xung quanh dường như sắp xảy ra biến đổi gì đó, hình như hỗn tạp rất nhiều, không thích hợp nuốt vào người luyện hóa nữa. A, đây là... Phong Liệt lòng máy động, thần lực tập trung vào đôi mắt nhìn chằm chằm nguyên khí quanh người, biểu tình dần biến trầm trọng. Dù khi mọi người khó hiểu thì bỗng một tiếng sồng ngâm cao vút tràn ngập tang thương tuyên cổ vang trọng thiên địa, dường như vang lên trong lòng người, mọi người kiềm không được muốn kêu hòa theo. Rốt cuộc sắp bắt đầu rồi ư? Phong Liệt nhìn tận cùng mặt đất phía xa, lóe tia phức tạp, thầm thở dài. Dù một tiếng tổ long ngâm cao vút từ phía đông xa xôi truyền đến, đột ngột đánh vỡ bình tĩnh cả Long Huyết Đại Lục, rõ ràng truyền vào tai mỗi một người quanh quẩn không dứt. Thanh âm này như là vạn long tổ từ thời viễn cổ kêu gọi ức ức vạn long tử long tôn, lại như tưởng nhớ thời đại chân long huy hoàng khiến người nghe lòng chua xót, tâm hướng về. Kèm theo là nguyên khí thiên địa điên cuồng biến đổi. Trong ánh mắt nghiêm túc của Phong Liệt, trời đất xung quanh hắn từng tia long hình nguyên khí dần biến mất, như bị lực lượng cường đại đó nghiền nát, trong đó tia hơi thở thuộc về vĩnh cổ chân long đang mau chóng bị hấp thu, cuối cùng không biết biến mất nơi đâu. Loại thay đổi này không chỉ xảy ra ở khoảng trời này, bao gồm phía đông Ma Long Sơn Mạch, phía bắc sa mạc mênh mông, phía tây thiên tịch đầm lầy vân vân, mọi thứ đều thay đổi dữ dội. Tuyết Lập Băng mắt chớp lóe, kinh ngạc bật thốt. Có chuyện gì vậy? Tiếng sồng ngâm từ đâu đến? Tề Vân Hạc nhíu mày, giọng cực kỳ trầm trọng. Các ngươi có phát hiện không? Dường như nguyên khí trong thiên địa xảy ra biến đổi cực lớn. Một người đàn ông thần võ về tuổi hơi lớn bỗng biến sắc mặt kinh khủng thất thanh nói. Ủa, hơi thở chân long đang trôi đi. Nguy rồi, đây là điện báo long huyết trở về, điện báo là long tộc, long sắp trở lại. Cái gì? Long tộc sắp trở lại? Sao có thể chứ, long tộc đã diệt tuyệt trăm vạn năm rồi. Tuyết Lập Băng khinh thường cười lạnh, nhưng gã mới nói một nửa thì kinh hoàng ngậm miệng, vẻ mặt sợ muốn chết, bất giác nhớ đến thượng cổ truyền thuyết truyền miệng. Không chỉ là gã, đám Kim Sở Ngạn, Tề Vân Hạc đều ngơ ngác, tình cảnh này làm họ nhớ đến lời đồn thượng cổ truyền miệng, nghĩ đến ý nghĩ thời đại Long Chiến. Tục truyền thời kỳ cuối thời đại chân Long, tộc chân Long sắp diệt tuyệt thì Long Chủ đột nhiên vận chuyển chấn tộc thần khí huyết tế thần đàn của Long tộc, đem tổ Long Thánh huyết vung hướng trời, cuối cùng Long tộc hoàn toàn biến mất trong bánh xe lịch sử, từ đó sinh ra Long Huyết Đại Lục mà Long võ giả hoành hành. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 876. Một long võ giả cuối cùng trên thế giới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gần trăm vạn năm nay Long Huyết Đại Lục từng hai lần tiến vào thời đại Long Chiến cực kỳ thảm liệt. Bản chất của thời đại Long Chiến thật ra là long võ giả dốc sức ngăn cản long tộc lại tụ long huyết trở về cuộc chiến chủng tộc thiên địa. Giờ phút này trời đất biến đổi rất rõ ràng, biểu thị đại kế của long tộc đã thành công mở ra. Nhân tộc long võ giả sắp sửa đối mặt tai kiếp to lớn xưa nay chưa từng có. Phút chốc mọi người nhìn nhau lo sợ không yên, không biết làm sao, bọn họ có lòng muốn ngăn lại chuyện sắp xảy ra nhưng phát hiện dường như mình bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế phát triển. Rất nhanh nguyên khí trong thiên địa lại tăng biến đổi, hơn nữa loại biến đổi này không chỉ xảy ra nguyên khí vô chủ trong trời đất, nó dần lan đến chân long huyết mạch và hơi thở chân long trong người long võ giả. Bây giờ những người có mặt đều có cảm rõ ràng lực lượng triệu hoán đang tác dụng trong cơ thể mình, dường như định hút đi hơi thở long huyết trong cơ thể, khiến chân long huyết mạch trong người họ dần biến nhạt, ngày càng nhạt. Còn chưa hết, cùng biến mất theo chân long huyết mạch trong người có long nguyên lực họ tu luyện nhiều năm trong đan điền dần trống sống, nguyên lực biến mất. Tuyết Lập Băng biểu tình kinh khủng, hãi hùng hét to: "Trời ạ, tu vi của ta tại sao có thể như vậy?" Gã cố gắng muốn ngăn cản nguyên lực trôi đi nhưng vô ích. Người khác cũng là như vậy, ngay cả Kim Sở Ngạn, Phong Liệt đều không ngoại lệ, ai nấy cùng biến sắc mặt. Phong Liệt rõ ràng cảm giác được ma long hoàng huyết mạch trong người mình ngày càng nhạt, cảm giác khủng hoảng chưa từng có tràn ngập lòng hắn. Chết tiệt, ma long hoàng huyết mạch của ta sao có thể biến mất? Không được, ta phải ngăn lại. Trầm ngâm một lúc, hắn không rảnh xử lý đám Kim Sở Ngạn, tâm ý mau độc trốn vào trong long ngục không gian, định ngăn cản ma long hoàng huyết mạch nguyên lực trôi đi cũng không quên thu kim câu vào. Nhưng tiếp theo hắn thất vọng, dù ở trong long ngục không gian cũng không thể ngăn cản lực kêu gọi như có như không, thậm chí không yếu đi chút nào. Mắt thấy không thể thực hiện được, sắc mặt Phong Liệt dần biến trắng như tờ giấy. Đối với long võ giả không còn chân long huyết mạch ý nghĩa điều gì, dù là đầu ngu cũng hiểu được. Phong Liệt sốt ruột vội tiến vào không gian huyền tiên thần tháp, muốn dựa vào thần khí xoay chuyển. Nhưng kết quả không hề thay đổi, ma long hoàng huyết mạch trong người hắn dần nhạt đi. Phía xa kim câu ở trên không trung phát ra tiếng hú kinh khủng. Sâu trong long ngục một số long thú cấp thấp cũng vô cùng kinh hoàng, giống gầm liên tục, khí thế càng lúc càng yếu. Chết tiệt, không lẽ không thể thay đổi ư? Ta không cam lòng. Ha ha, trùng sinh gì? Thần khí gì? Mọi thứ chỉ là giấc mộng mà thôi, bây giờ nên tỉnh mộng rồi. Ủa? Đây là... Chính lúc Phong Liệt tuyệt vọng cười khổ thì mắt bỗng sáng lên. Hắn vui mừng phát hiện một phần ba thiên long huyết mạch không rời đi, ngược lại sinh ra bài xích tiếng tổ long ngâm rót vào lòng, hình như không cam lòng khuất phục. Hơn nữa thiên long kình trong đan điền của hắn không hề tan biến. Ha ha ha ha, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta, ha ha ha ha. Phong Liệt ngẩn ra rồi thì lòng mừng như điên, ngửa đầu cười dài, như là từ địa ngục bay lên thiên đường. Long huyết trở về đúng là chuyện không thể nghịch chuyển, nhưng liên quan gì ta? Nhưng không biết lão tử có phải trở thành long võ giả cuối cùng trên thế giới không? Ha ha, ha ha ha ha. Phong Liệt đắc ý cười to mấy tiếng, lóe người ra khỏi long ngục không gian. Hắn lạnh lùng liếc đám Kim Sở Ngạn, Tuyết Lập Băng, Tề Vân Hạ chạy tứ tán như ruồi không đầu, mắt bắn ra sát khí, khóe môi cong lên. A chết tiệt, trời ơi, tu vi của ta đâu? Nguyên lực của ta đâu? Ta không cam lòng. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Bổn công tử rất nhanh sẽ trùng kích hư hoàng cảnh. Tại sao? Tại sao chứ? Ha ha ha ha ha. Đám thiếu niên thần võ vệ như là phát điên, đấm ngực sầm chân, ngửa đầu hú sài, giống lung tung khiến chim muông bỏ chạy. Những thiên chi kiều tử luôn cao cao tại thượng, một khi không còn tu vi, điều đó khó chịu hơn cả giết họ. Thôi, giữ lại một mạng cho các ngươi, hiện tại thiên hạ sắp tẩy tử, mau chóng trở về tứ phương thành sàn xếp mới được. Phong Liệt nhẹ lắc đầu, tâm ý động thúc đẩy thần đồ biến mất ngay tại chỗ. Hôm nay Long Huyết Đại Lục là một ngày khiến mọi người khó quên. Hôm nay, nhân tộc mất máu, long tộc sắp trở về. Trên Long Huyết Đại Lục, tất cả long võ giả chìm trong khủng hoảng, bên trong cơ thể của bọn họ mất hết long huyết, đan điền cũng mất đi nguyên lực. Bọn họ chấn kinh, bọn họ tuyệt vọng, bọn họ sợ hãi. Nhưng mặc kệ thế nào, bất cứ người nào đều không thể ngăn cản chuyện xảy ra, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Long võ giả sớm thói quen khống chế lực lượng cường đại, đã quen đứng trên chúng sinh, nhưng một khi không còn thực lực, kết quả có thể nghĩ. Mấy ngày trước thuộc hạ chịu đàn áp, mấy ngày trước người thường chịu nô dịch, họ sẽ thay đổi như thế nào? Trong một thành nhỏ mấy chục vạn người, dân chúng cả thành vốn là ánh mắt tuyệt vọng nhìn bên trên một long võ giả cường đại chuẩn bị cắt đứt sinh mạng mọi người. Ai nấy vẻ mặt kinh hãi muốn chết, phụ nữ và trẻ em cất tiếng khóc thét thanh vang tận mây xanh, khiến người bi thương. Trên trời là một tà tu cực kỳ âm độc. Người này diện mạo khắc khổ, ánh mắt âm tà, khuôn mặt bệnh trạng treo nụ cười tàn nhẫn. Gã có tu vi thần thông cảnh tam tầng, uy nhiếp mạnh mẽ đè ép tinh thần mỗi người. Đối với người thường cả thành thì gã chính chúa tể khoảng trời này quyết định sống chết của mọi người. Gã lấy hồn phách sinh linh làm dẫn tu luyện thân mình, 2 năm ngắn ngủi đã tàn sát 160 tòa thành trời người thường, giết người ước vạn. Hôm nay kết cuộc của vài chục vạn người thường là cái chết, không thể thay đổi. Nhưng khi gã sắp xuống tay thì tình hình bỗng biến đổi. Trong ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của mọi người, long võ giả khí thế mạnh mẽ cao cao tại thượng kinh khủng hét to mấy tiếng rồi bỗng nhiên từ trên trời té xuống, chật vật lăn trong đám người kêu gào không thôi, giấy lên xôn xao. Vậy là sao? Vị đại nhân này hình như thực lực yếu đi, chẳng lẽ bị trúng độc? Ha ha ha, đây là ông trời mở mắt, mọi người còn chờ gì nữa? Xông lên chém thằng khốn thượng tưởng này ra ngàn mảnh đi. Xông lên, cho Trương lão tam ta theo với. Giết. Dần dần vài chục vạn người thường từ tuyệt vọng chuyển thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành mừng như điên, sau đó hóa thành tràn đầy hận ý và sát khí, tình cảm quần chúng hùng dũng. Một số kẻ luyện thể thành tựu đều nhào hướng tà tu, giơ lên đao kiếm, sắt ô giáp đập vào người long võ giả vốn nên là cao cao tại thượng. Mặc dù long võ giả thần thông cảnh này đã mất đi nguyên lực nhưng thân thể vẫn vô cùng mạnh mẽ, đao kiếm bình thường chém vào người gã chỉ chảy ra chứ khó mà bị thương. Tuy nhiên, gã chịu đả kích đánh mất long huyết và nguyên lực, biến thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rất nhanh bị người chọc mù hai mắt. Xuyên qua yết hầu tắt thở, cuối cùng còn lại một lũ linh hồn thần thông cảnh cường đại thoát xác bỏ trốn. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 877. Cha. Tình huống tương tự giải rác trên Long Huyết Đại Lục bao la vô tận. Mấy ngày trước dân chúng bình thường ở trong mắt long võ giả như heo như chó, tùy tâm giết chóc, oán khí tích lũy tận trời, bây giờ là cơ hội lật người tốt nhất. Thậm chí một số quốc gia người thường kẻ có hùng tài đại lực thừa cơ khởi binh, xua đại quân đánh vào thành chồi long võ giả, tăng thêm phần thiên hạ chiến loạn. Cùng lúc đó, mỗi gia tộc, tông môn trên đại lục cũng âm thầm xảy ra trao đổi địa vị. Vốn một số người dựa vào quyền lực hiển hách, thực lực cường đại ở trong tông môn, gia tộc diếu võ xương oai, ỷ mạnh hiếp yếu, khiến trời giận người oán mà vẫn sống bình an. Nhưng hiện giờ mọi người đều mất đi thực lực, cùng một đẳng cấp thì đương nhiên là có oán báo oán, có thù báo thù. Tình huống như vậy trong khủng hoảng ngắn ngủi qua đi dần thấy khắp nơi, thậm chí trong phủ thành chủ tứ phương thành cũng xảy ra trò hề bức cung. Trong tứ phương thành, khi Phong Liệt quay về phủ thành chủ thì nhanh chóng mang các cô gái Lý Vô Nguyệt, Diệp Thiên Tử, Tiểu Ma Nữ và đám Hỏa Mãng Vương, Huyết Sát Vương, Bán Giang Hồng tất cả dòng chính cùng cấp dưới kêu gọi đến đại điện phủ thành chủ bàn bạc chuyện lớn. Nhưng không ngờ mọi người mới tụ tập thì có người tiến vào bẩm báo có kẻ bắt đầu tấn công phủ thành chủ. Trong đại điện các cô gái Lý Vô Nguyệt, Diệp Thiên Tử, Băng Ly và dòng chính của Phong Liệt đều tụ tập một chỗ. Nhưng lúc này không khí trong đại điện cực kỳ nặng nề, trên mặt đa số người tràn ngập khủng hoảng, không biết làm sao. Mọi người vốn là long võ giả cường đại có tu vi cao sâu, có thể tạc núi vỡ đá, chỉ một khắc sau biến thành người bình thường có thân thể mạnh mẽ, chênh lệch quá lớn dù là ai cũng khó thi chấp nhận. Phong Liệt biểu tình thản nhiên ngồi gác chân trên bảo tọa đại điện thành chủ, ánh mắt từ từ quét mọi người, nhìn hết biểu tình của tất cả. Hắn trầm ngâm một lúc rồi thanh âm bình tĩnh vang vọng trong đại điện. Mọi người không cần hốt hoảng, dù mất đi nguyên lực nhưng chúng ta vẫn còn cảnh giới có thể tập lại. Giống như tộc nhân Nam Ly giới, bọn họ không có chân long huyết mạch nhưng chẳng phải cũng sinh ra vô số cường đại võ giả sao? Thậm chí so với võ đạo long huyết giới chúng ta càng cường thịnh. Phong Liệt dứt lời, người trong đại điện ngẩn ra, ánh mắt chớp lóe như có điều suy nghĩ. Họ đều là võ giả tâm trí kiên định, ngắn ngủi hoảng loạn qua đi đều có suy nghĩ của mình. Lời của Phong Liệt rất có lý, nguyên lực mất đi thì lại tu luyện là được. Nam Ly giới không có hơi thở chân long bao phủ chẳng phải là ví dụ rất tốt đó sao? Nghĩ vậy dường như trời chưa sụp xuống, nhưng muốn hồi phục thực lực trước kia thì còn cần chút thời gian. Huyết sát vương cao giọng hùa theo. Lời của công tử nói rất có lý, chúng ta không cần quá lo lắng, hiện giờ nguyên khí thiên địa đã hoàn toàn biến đổi, dù là người thường có được công pháp thích hợp cũng có thể tu luyện thành võ giả, chúng ta còn cảnh giới, là cao thủ thì sợ cái gì? Huyết sát vương tu luyện là huyết sát chi đạo, chỉ cần luyện hóa máu của người khác là có thể tu luyện, muốn hồi phục tu vi dễ dàng hơn người khác nhiều, cho nên gã bình tĩnh nhất. Đúng, đúng đó, chẳng qua tốn chút thời gian mà thôi, không có gì ghê gớm. Có nhiều người gật đầu phụ họa, dần dần trong đại điện mọi người hoảng loạn đều bình tĩnh lại. Lúc này Hỏa Mãng Vương vẻ mặt do dự, chắp tay nói với Phong Liệt rằng: "Công tử, bây giờ nguyên khí thiên địa biến đổi lớn, công pháp ban đầu đã không thể phun nuốt nguyên khí trong thiên địa. Thuộc hạ cho rằng bây giờ chỉ còn cách chúng ta lập tức vơ vét công pháp thích hợp cho nhân tộc tu luyện, nhanh chóng hồi phục thực lực của mọi người." Phong Liệt mỉm cười phẩy tay, nói: "Không cần rắc rối như vậy, chỗ bổn tọa có một số công pháp tu luyện của Nam Ly giới, mọi người lấy nghiên cứu đi." Dứt lời hắn phất tay ném ra mấy trăm bộ công pháp bí tịch rơi vào giữa đại điện. Những công pháp bí tịch này là hắn gom được từ tay cường giả Nam Ly giới trong Thinh Long vực, phẩm cấp không thấp, đủ cho mọi người hồi phục tu vi vốn có, còn tiến linh thì họ tự tu luyện đạo cảnh, không cần công pháp phụ trợ. Tạ công tử. Mọi người mắt sáng lên cung kính tạ ơn. Có công pháp tu luyện, mọi người vững bụng. Tiếp theo ai nấy sốt ruột tiến lên nhặt công pháp bí tịch cẩn thận lựa chọn điểm. Ngay cả các cô gái tiểu ma nữ, Diệp Thiên Tử, Tiểu Yên, Tiểu Lục cũng hớn hở đi lên góp vui. Cửu Âm Bạch Cốt chào. Cái tên đáng sợ quá, bổn tiểu thư chọn nó. Tiểu ma nữ nhặt lấy một bản bí tịch vừa lòng gật đầu nhảy nhót sang một góc điểm. Hắc Hổ Đào Tâm Quyền Phủ. Hắc hổ là con cọp gì? Lợi hại lắm ư? Xem ra không tệ, trước tiên luyện thử xem. A, Thiên Ma Vô Tướng Thần Công. Chẳng lẽ là cách tu luyện vực ngoài thiên ma? Hi hi, người ta muốn luyện nó. Thời gian. Lát sau người trong đại điện chọn xong công pháp vừa ý, biểu tình hài lòng. Nhưng Phong Liệt nhìn công pháp mấy người đàn bà của mình chọn thì dở khóc dở cười. Tiểu ma nữ lựa chọn Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, giỡn người. Diệp Thiên Tử lựa chọn Thiên Ma Vô Tướng Thần Công, nổi danh quái gì nhiều biến. Tiểu Lục cũng không yếu thế, đi chọn Quỳ Hoa Bảo Điển, đàn ông nghe tên sợ vỡ mật. Tiểu Yên đỡ chút, lựa bộ Sinh Tử Phù. Phong Liệt dở khóc dở cười lắc đầu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hưng phấn của các nàng, hắn không ngăn cản. Bởi vì đối với các ông lão thì không lâu sau sẽ tham ngộ đạo cảnh của mình, những công pháp này chẳng qua là ngắn hạn giao truyền mà thôi. Còn Lý Vô Nguyệt thì đã sớm lĩnh ngộ đạo cảnh, tự sáng tạo ra công pháp thích hợp cho mình. Sở Điệp ở Cầm Âm chi đạo có tạo nghệ lớn, Phong Liệt rất yên tâm hai nàng. Lúc này bên ngoài bỗng có một người hầu toàn thân đẫm máu hốt hoảng chạy tới, từ xa quát to: đại nhân, nguy rồi, có người đánh tới cửa." Người đó vừa dứt lời thì ngã ra đất, ngất xỉu. Đại diện yên tĩnh, mọi người nhìn nhau, nhíu mày. Bán Giang Hồng tiến lên một bước, chắp tay nói: "Công tử, thuộc hạ ra ngoài xem sao?" "Không cần." Phong Liệt từ từ đứng dậy, đi xuống bảo tọa, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt. "Cùng đi ra xem đi, bổn tọa muốn biết là tặc tử nọ." Hắn vừa nói vừa chậm rãi cất bước đi ra đại điện, mọi người vội theo sau. Lấy tinh thần lực của Phong Liệt sớm hiểu rõ tình huống cửa lớn, hắn nhìn thấy vài tên thú vị trong đám người gây sự. Giết vào bắt sống Phong Liệt thì bổn tọa thưởng hậu hĩnh cho. Cửa lớn có một người đàn ông trung niên diện mạo văn nhã, có vài phần uy nghiêm, chỉ huy vài ngàn gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn ra sức đánh vào cửa lớn phủ thành chủ. Nhưng họ bị 300 thị vệ phủ thành chủ trang bị đầy đủ chặn tại cửa, tiến triển chậm chạp. Bị 500 cường nỗ thủ phủ thành chủ uy hiếp khiến cho tử thương cực kỳ thảm trọng. Nói đến thì người đàn ông trung niên hét to chỉ tay năm ngón này ở trong tứ phương thành cũng rất có tiếng, chính là gia chủ Tưởng gia đệ nhất gia tộc trong thành, Tưởng Văn Trác. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 878. Kẻ thù truyền kiếp. Bình thường Tưởng gia rất nghe lời, đối với phủ thành chủ tất cung tất kính như là con mèo ngoan, nếu không thì Phong Liệt đã không giữ lại họ. Nhưng hôm nay Tưởng Văn Trác thái độ khác lạ, tụ tập mấy đại gia tộc trong thành mưu oan nhân dịp thiên hạ đại loạn đánh hạ phủ thành chủ. Đương nhiên tất cả chỉ là biểu tiện mà thôi. Phong Liệt dẫn mọi người vừa xuất hiện lập tức chú ý mấy người áo đen đứng sau lưng Tưởng Văn Trác, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Mấy người sao đen hoàn toàn ẩn trong áo choàng rộng thùng thình, thấy không rõ mặt mũi nhưng từ người họ toát ra hơi thở tuyệt vọng nhàn nhạt không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Phong Liệt. Bây giờ Phong Liệt dùng thần đồ che đậy khí thế, nhìn qua không khác gì đám tướng, dường như đánh mất hết tu vi rồi. Thấy Phong Liệt xuất hiện, Tưởng Văn Trác vẻ mặt căng thẳng, trong mắt lóe tia kiêng dè nhưng rất nhanh chúng biến thành khinh thường. Gã cười to nói: "Ha ha ha ha, các ngươi đã thấy chưa? Bây giờ thằng nhĩ Phong Liệt đã mất hết tu vi rồi, hãy bắt lấy hắn cho bổn tọa vinh hoa phú quý, mỹ nữ thần binh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Giết! Xông lên. Bị Tưởng Văn Trác kích động, mấy ngàn tư binh các đại gia tộc như là lên gân, khí thế hùng hòn khiến đám thị vệ phủ thành chủ tăng nhiều áp lực, nguy cơ trùng trùng. Phong Liệt lạnh lùng cười, định tự tay tiêu diệt hết mọi người. Nhưng lúc này bỗng có một cô bé khoảng 3-4 tuổi mặc váy công chúa, nhảy nhót chui ra từ trong đám người. Cô bé lớn lên phấn điêu ngọc mài, đôi mắt long lanh to tròn tràn đầy linh tính cực kỳ đáng yêu. Nhưng hành động tiếp theo của cô bé không khiến người thấy đáng yêu mà tựa như là ma dược vậy. Chỉ thấy cô bé nhảy nhót dễ dàng xuyên quá thì về phủ thành chủ, đứng ở cửa lớn nhìn người xấu trước mặt xông lên, hầm hừ nhún mũi. Rồi ở trước mắt bao người, cô bé bỗng hé môi, gào. Tiếng sồng ngâm vang lên, một thôn phệ vòng xoáy to lớn xuất hiện bên trên cửa lớn. Ngay sau đó, lúc xoáy lực hút khủng bố quét toàn trường, mấy ngàn gã đàn ông cơ bắp cục cục quơ quào bay lên cao, vẻ mặt kinh khủng rơi vào trong vòng xoáy không thấy đâu. Thoáng chốc trong trời đất yên tĩnh lại, nhìn cô bé khủng bố này tất cả tập thể bất tiếng, vẻ mặt ngơ ngác. Khi Phong Liệt ngẩn ngơ biểu tình kinh ngạc thì tiếp theo hắn càng giật mình hơn. Cô bé nhẹ nhàng xuyên qua bọn thị vệ, đi qua đâu là mọi người kinh hoong thụt lùi né như rắn xếp. Cô bé chạy đến trước mặt Phong Liệt, giơ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bập bẹ kêu: "Cha, ôm với." Á! Phong Liệt mắt trợn trừng, tim rớt cái bịch. Tình, tình huống gì vậy trời? Bỗng Lý Vô Nguyệt phì cười, vẻ mặt tinh nghịch thì thầm bên tai Phong Liệt, thế mới khiến hắn hiểu ra. Tiểu, tiểu dạ. A, ha ha, đến, để cha ôm nào. Phong Liệt nuốt nước bọt khan, vẻ mặt vui sướng ôm lấy cô bé, nhưng tiếp theo cô bé cho hắn ngoài ý muốn. Hắn ôm cô bé, trong phút chốc đứng không vững, suýt gãy lưng. Ủa, sao nặng dữ vậy? Phong Liệt giật mình phát hiện thân hình cô bé nhỏ xinh nhưng nặng đến trăm vạn cân, như là một ngọn núi to, khiến hắn mất mặt. Hắn cười khổ, vận chuyển mấy phần nguyên lực mới bế cô bé lên được. Cô bé hết sức vui vẻ, cười khanh khách không dứt. Lúc này người xung quanh dường như đã hiểu. Vẻ mặt lính ngộ quái lạ nhìn Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt. Diệp Thiên Tử, tiểu ma nữ thì hậm hực trợn mắt, thầm nhủ: "Hừ hừ, đúng là hồ ly tinh, chưa thành thân mà con đã lớn như vậy rồi." Phong Liệt rất vui sướng sự xuất hiện của tiểu dạ, không ngờ đột nhiên có đứa con gái đáng yêu xinh đẹp như vậy, hắn rất yêu mến. Còn về tại sao tiểu dạ có thực lực chân long huyết mạch thì Phong Liệt không có gì ngoài ý muốn, bởi vì cô bé vốn là một loại biến chủng viễn cổ ma long huyết mạch trong người là từ thời viễn cổ truyền thừa xuống, không phải đến từ long huyết của huyết tế thần đàn long tộc trăm vạn năm trước vung ra. Tương tự, cửu U Vương phân thân cũng không bị tổn thất chân long huyết mạch, thực lực còn đó. Bên Phong Liệt một nhà vui sướng, tiếng cười đù không dứt. Phía xa Tưởng Văn Trác giật mình qua đi, mặt xám như tro tàn, gái nhìn tiểu dạ như xem ác ma ăn thịt người, trong lòng kinh khủng, lo sợ không yên thụt lùi. Tưởng Văn Trác vừa thụt lùi vừa nơm nớp lo sợ giải thích với mấy người áo đen sau lưng: "Mấy vị đại nhân, cô co bé đó có tu vi trên long biến cảnh, tại hạ thật sự bất lực. Xin các vị sơ cao đánh khẽ cho tại hạ rời đi." Một người áo đen chậm rãi ngẩng đầu, nhe hàm răng trắng cười lạnh nói: "Ừ, ngươi có thể đi, nhưng chỉ có thể đi bán muối." Dứt lời, một luồng kiếm quang xẹt qua. Phụt! Một tiếng khẽ vang, tủy não bắn tung. Tưởng Văn Trác người run lên, sọ não bay đi, linh hồn cũng tan biến, vô lực ngã trên mặt đất. Ầm! Ầm, ầm. Không khí chấn động, từng hơi thở tuyệt vọng mạnh mẽ dâng lên từ người sáu trên người áo đen, bao phủ cả tứ phương thành. Người dẫn đầu dở áo choàng ra, hiện ra khuôn mặt thiếu nữ lãnh diễm. Nàng ánh mắt lạnh băng nhìn Phong Liệt, khí thế đỉnh long biến cảnh mạnh mẽ khiến không khí xính đặc. Phong Liệt không xa lạ gì nàng này, tuyệt vọng kiếm phái, Vân Thiếu Khanh. Sau đó lại có một người dở áo trang ra, hiện ra khuôn mặt tái nhợt như đao khắc. Người này tuổi tác không lớn, ánh mắt nhìn Phong Liệt tràn ngập vô tận oán độc và sát khí, giống như mối thù không đội trời chung. Tuyệt vọng kiếm phái, Long Nghịch. Từ lúc Nghịch Long Hoàng chuyển thế tới nay, ngắn ngủi 10 năm, ngày hôm nay tu vi của gã đã đến đỉnh hư hoàng cảnh, uy nhiếp mênh mông khiến mấy trăm vạn người trong tứ phương thành như chìm giữa biển rộng, gió mưa đổ ập xuống, khó giữ tinh thần. Đây là sao? Tại sao họ không mất đi tu vi? Là cao thủ tuyệt vọng kiếm phái? Lại là bọn họ? Ta nghe nói tuyệt vọng kiếm phái là môn phái đến từ Nam Ly giới, trừ phi bản thân họ tu luyện là công pháp tộc nhân chính tông. Không đúng đâu, trước hôm nay công pháp nhân tộc chính tông không thể phun nuốt nguyên khí trong thiên địa. Hừ, các ngươi đơn thuần quá. Người trong tuyệt vọng kiếm phái cần nuốt nguyên khí gì? Họ rõ ràng dùng khí tuyệt vọng trước khi chết của sinh linh để tu luyện. Mỗi sinh ra một vị cao thủ, sợ rằng phải giết ngàn vạn sinh linh, hơn nữa còn là sinh linh có trí tuệ cao. Cảm nhận uy nhiếp mạnh mẽ trên thân sáu người tuyệt vọng kiếm phái, tất cả người trong tứ phương thành mặt trắng bệch, cực kỳ kinh sợ và cũng không hiểu. Chỉ có một số người sống lâu mơ hồ biết chút ít bí mật của Tuyệt Vọng Kiếm Phái. Chính như điều một số người biết, Tuyệt Vọng Kiếm Phái có rất ít đệ tử trung tâm nhưng ai nấy đều là cao thủ. Bọn họ từ đầu đến cuối không hề nuốt chút gì nguyên khí thiên địa vào cơ thể mà là dùng khí tuyệt vọng trước khi sinh linh chết đi để rèn luyện tuyệt vọng kiếm ý, tiếp đó lấy kiếm ý điều động nguyên khí trong thiên địa ngăn địch. Dù mất đi chân long huyết mạch, thực lực của bọn họ gần như không bị ảnh hưởng. Có thể nói sau lưng mỗi cao thủ tuyệt vọng kiếm phái xếp đầy núi xương biển máu, khiến người tức giận. Nhưng đây là thế giới cường giả đứng đầu, mọi chuyện là lẽ đương nhiên. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 879, Diệt Triệu. Trừ Vân Thiếu Khanh đỉnh Long biến cảnh, Long Nhịp Tư Hoàng cảnh ra bốn người kia đều là cường giả hậu kỳ Long biến cảnh, sát khí xông lên trời khiến người nhìn run sợ. Thấy tình hình này, các cô gái đứng cạnh Phong Liệt và đám thuộc hạ biểu tình căng thẳng, cực kỳ hãi hùng. Họ bản năng cho rằng Phong Liệt cũng như họ mất hết nguyên lực, vậy thì làm sao đối diện nhiều kẻ địch mạnh mẽ như vậy đây? Dù đối phương ra một cao thủ hậu kỳ Long biến cảnh đủ đè bẹp họ rồi, nhưng khiến họ kinh ngạc là Phong Liệt không lộ vẻ mặt sợ hãi, ngược lại còn cười khẽ, điều này khiến mọi người vững vàng chút. Phong Liệt biểu tình bình tĩnh phớt lờ năm người Vân Thiếu Khanh, ánh mắt rơi vào người Long Nhịch. Đây là linh hồn Nhịch Long Hoàng chuyển thế, cũng coi như là kẻ thù truyền kiếp của hắn, không thể xem thường. Long Nhịch biểu tình căm thù, giọng điệu lạnh băng nói: Phong Liệt, ngươi hoành hành một thời có nghĩ đến sẽ rời vào kết cuộc này không? Hôm nay giờ chết của ngươi đã đến. Gã bị Phong Liệt đoạt đi Long Ngục, Tỏa Long Đài cùng Chấn Long Thiên Bia, bị buộc chuyển thế. Sau đó hắn còn cướp đi Long Hoàng tinh huyết, khiến hy vọng duy nhất cho gã hồi phục lại viễn cổ Long Hoàng tan thành bọt nước. Gã làm sao không hận Phong Liệt? Hận ý ngập trời, hận không thể lột ra ăn thịt, uống máu Phong Liệt. Hôm nay cơ hội đã đến. Nhưng Phong Liệt biểu hiện khiến gã hơi thất vọng, hắn không hoảng hốt cầu xin tha, ngược lại dùng giọng điệu dễu cợt mà gã ghét nhất. A, Long Nhịch, ngươi xác định ngươi có thực lực này không? Hừ, sắp chết đến nơi, vẫn còn mạnh miệng. Long Nhịch mắt lóe sát khí, lạnh giọng ra lệnh với mấy người sau lưng: Các ngươi đi giết phụ nữ và con của hắn, ta muốn Phong Liệt chính mắt thấy chúng chết đi. Vâng. Trừ Vân Thiếu Khanh ra, còn lại bốn cao thủ Long biến cảnh lập tức lên tiếng, vọt tới gần Phong Liệt, nhìn chằm chằm nhóm Lý Ua Nguyệt, Diệp Thiên Tử, Tiểu Ma Nữ. Phút chốc bên phủ thành chủ biến sắc mặt, lòng tuyệt vọng. Nhưng họ không tuyệt vọng quá lâu. Ngay sau đó Phong Liệt lạnh lùng cười, từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng vung hướng không trung. Vèo. Khí thể xám xẹt qua không trung, dường như có một mảnh mây đen xẹt qua bên 14 tên tuyệt vọng kiếm phái. Trong khí thể này ẩn chứa năng lượng khiến linh hồn cường giả hoàng cảnh cực kỳ e ngại, chính là hơi thở luyện hồn xa. Ngay sau đó, trong ánh mắt khó tin của mọi người, bốn cao thủ Long biến cảnh khí thế hùng hồn trợn trắng mắt, từ không trung rớt cái bịch xuống đất, tắt thở, không một tiếng động. Tất cả người thấy tình hình này mặt ngẩn ngơ, rồi thì xôn xao lên. Chuyện gì vậy? Không lẽ Phong Liệt đại nhân không mất đi thực lực? Nói nhảm, chuyện quá rõ ràng. Phong Liệt đại nhân chẳng những không có mất đi thực lực, ngược lại càng biến lợi hại. Hoa, một trường vỗ ra lượng lẽ giải quyết bốn cường giả Long biến cảnh, Phong đại nhân oai quá. Nhưng không biết Phong đại nhân có cần nha hoàn ấm giường không, khổ khổ. Hừ hừ, tên Phong Liệt xấu xa, báo hại người ta uổng công lo lắng. A a a, Phong Liệt, mau đánh cái tên đáng ghét kia thành đầu heo đi. Các cô gái Lý Ua Nguyệt, Diệp Thiên Tử và nhóm Huyết Sát Vương đều vô cùng vui mừng. tiểu ma nữ, tiểu lục kiềm không được xeo hò. Người trong tứ phương thành cảm ơn Phong Liệt đem đến nhiều ít lời cũng hoan hô sôi trào, hô to thành chủ vạn tuế. Có người vui có kẻ buồn. Đối diện cuộc diện này Long Nhịch mặt xanh mét, mắt phun ra lửa. Vân Thiếu Khanh thì rút hắc thiết kiếm, biểu tình cảnh giác trừng Phong Liệt, trên thân kiếm nguyên lực phun ra nuốt vào không ngừng, dường như vận dụng bí kỹ chạy trốn nào đó, tùy thời chuẩn bị chuồn mất. Long Nhịch nghiến răng gầm lên: Phong Liệt, ngươi đúng là khiến bổn tỏa ngoài ý muốn. Nhưng dù hôm nay ngươi không mất đi thực lực thì kết cục vẫn không sửa đổi được. Tay gã từ từ gọi ra hắc thiết kiếm, từ xa tỏa định Phong Liệt. A, nói nhảm nhiều quá. Phong Liệt khinh thường cười, chẳng thèm để ý Long Nhịch uy hiếp. Hắn nói với đám người sau lưng: Các ngươi cẩn thận chút, ta đi xử lý tên này rồi trở về. Phong Liệt cẩn thận nhé. Đi nhanh về nhanh nha. Trên mặt các cô gái có lo âu, chỉ mình tiểu ma nữ là hớn hở, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn. Phong Liệt trầm ngâm một lát, phất tay thả ra Cửu U Vương và một con sói đen ở lại bảo vệ mọi người. Cửu U Vương vốn là U Long thể kiêm tu ma khí, thực lực không hề giảm sút, vẫn là đỉnh long biến cảnh. Tịch Diệt vốn chính là sinh linh hỏa diễm, không liên quan gì đến long huyết cả, thực lực chẳng hề bị ảnh hưởng. Thấy Phong Liệt sắp đặt, Long Nhịch ngẩn ra rồi mắt chợt lóe, lộ nụ cười tàn nhẫn. Ngay sau đó gã bỗng giơ trường kiếm, tuyệt vọng kiếm khí hùng hồn rót vào thân kiếm. Ầm! Cuồng bạo kiếm khí bao phủ toàn thành, khiến mọi người lòng lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Gã lập tức ra tay với Phong Liệt. Phút chốc mọi người kinh kêu ra tiếng kinh khủng tuyệt vọng. Lấy thực lực mạnh mẽ đỉnh hư hoàng cảnh của Long Nhịch, một kiếm kia chém xuống có thể giết chết Phong Liệt hay không thì chưa biết, nhưng tứ phương thành chắc chắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đa số người khó mà may mắn thoát khỏi. Phong Liệt tức giận, sát khí tăng vọt. Hắn mạnh xoay người, mắt phải lóe tia sáng tím. Một luồng sáng tím chói lọi bắn ra bao phủ Long Nhịch. Nhiếp, nhiếp hồn chi mâu, sao ngươi cũng biết? Long Nhịch khựng lại, biến sắc mặt. Bản thân gã cũng có nhiếp hồn chi mâu, tự nhiên biết uy lực của nó. Gã không chút do dự sử dụng nhiếp hồn chi mâu đón đỡ. Nhưng lúc này đối diện quyền ảnh hùng hồn chợt ập đến, mạnh đánh vào ngực Long Nhịch. Ầm! Một tiếng nổ vang, Long Nhịch như bị núi to đụng, thân hình bắn ngược xa đến 2000 dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Phụt, đáng giận. Một ngụm máu tươi phun ra. Long Nhịch mạnh quẹt vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt càng căm hận. Lúc này một thanh âm bình tĩnh quen thuộc bỗng vang lên sau lưng gã. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu. Phong Liệt, ngươi. Long Nhịch biểu tình giật mình, vụt xoay người, nhưng gặp đại địch. Ngay sau đó gã biến sắc mặt khó coi hư, vì Phong Liệt từ từ gọi ra một trường kiếm đen 7 thước, uy nhiếp của thần khí minh mông vô tận khiến gã đường đường là linh hồn long hoàng chuyển thế đều sợ muốn chết. Huyền! Huyền Thiên! Long Nhịch thấy cổ họng khô khốc, lòng dâng lên nỗi hối hận. Lý do gã gây chuyện với Phong Liệt là nhắm vào hắn mất đi thực lực và long huyết, nếu không thì gã hiểu về thần khí dù cho gã 10 lá gan cũng không dám khinh thường uy lực thần khí. Tiếp theo mắt gã chợt lóe, ngoài mạnh trong yếu quát to. Hừ, Phong Liệt, không phải ngươi tự phụ là võ giả sao? Có dám công bình đấu một trận với bổn tọa không? A. Phong Liệt buồn cười, mặt lộ nụ cười châm chọc. Ta đúng là võ giả nhưng ngươi thì không, cho nên a, ngươi không xứng. Ngươi! Long Nhịch thấy Phong Liệt không mắc mưu thì lòng trùng xuống, nhưng gã là linh hồn nhịch long hoàng chuyển thế, tâm trí rất vững vàng, không có khả năng ngồi chờ chết. Hừ, cũng tốt, bổn tọa muốn nếm thử uy lực của thần khí. Ánh mắt chợt lóe, Long Nhịch cắn răng. Hắc thiết kiếm 5 thước trong tay bỗng nhiên nâng lên. Tuyệt vọng kiếm đạo chi thiên địa phá